Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 127, chiến đấu kết thúc. Jiraiya vẫn lạc ở nơi đó động không được, thế nhưng nội tâm nhưng là rất là bất an. Vừa nãy Yuhi Sumi trên tay con mắt bị Jiraiya nhìn thấy. Một khắc đó con mắt cùng Nagato như thế. Bình thường thu về đến không nhìn thấy. Thế nhưng ngay ở vừa nãy cứu Naruto thời điểm Yuhi Sumi đem con mắt lộ ra. Cùng lục đạo tiên nhân như thế con mắt sao? Jiraiya thận trọng nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi nhìn Naruto, tay đem trên đất kiếm nhổ ra. Sau đó nhìn Naruto, nếu phải cho Naruto một chút kích thích cái kia nhất định phải chiếm được điểm thật sự. Yuhi Sumi nhìn về phía Jiraiya, Jiraiya sau lưng lạnh lẽo, Yuhi Sumi sẽ không muốn dùng khổ nhục kế đi, hơn nữa cái kia khổ, đáng, vẫn là chính mình đi. Tiểu quỷ, cái kia lão gia hỏa là sư phụ của ngươi đi, còn đúng là yếu đây. Yuhi Sumi nhìn Naruto, háo sắc tiên nhân mới không kém đây, hắn chỉ là cánh tay bị thương mà thôi. Naruto thế Jiraiya biện giải, cái kia giết hắn ngươi có hay không rất thống khổ đây. Yuhi Sumi lộ ra nụ cười tà ác nhìn Naruto. Cái gì? Naruto trợn to hai mắt không nói lời nào liền nhìn như vậy Yuhi Sumi. Yuhi Sumi từng bước một hướng đi Jiraiya. Jiraiya khóe miệng bắt đầu co giật. Sẽ không thật sự mấy cái nữa đi. Mặc dù biết Yuhi Sumi chữa bệnh nhẫn thuật cũng không kém ở đâu, thế nhưng vẫn là sẽ rất thương đi. Jiraiya bắt đầu tự mình thôi miên lên. Một cái ninja mạnh nhất vẫn là cứng cỏi ý chí. Jiraiya không thể không nói là một vị rất thành công ninja. Bất luận từ phương nào diện, cuối cùng cho dù trái tim ngưng đập thế nhưng vẫn là dựa vào ý chí kiên cường viết xuống tình báo. Yuhi Sumi đến Jiraiya trước mặt, nhìn trên đất Jiraiya, đột nhiên một đạo màu đen vết nứt mở ra. Yuhi Sumi trên người tường vân phục bị gió thổi lên, hoàn toàn chặn lại rồi Naruto tầm mắt. Jiraiya trong nháy mắt rõ ràng xuyên nói Yuhi Sumi vết nứt không gian bên trong. Yuhi Sumi trên đất một khối đầu gỗ biến thân thành Jiraiya dáng vẻ. Sau đó một kiếm đâm xuống. Cho ta động a! Naruto ở nơi đó hô to. Thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Háo sắc tiên nhân. Naruto âm thanh chấn động tới trong rừng chim. Yuhi Sumi đem Jiraiya thân thể chống lên. Huyết dịch từ tường vi lên chậm rãi lưu lại. Jiraiya vô lực nhìn Naruto. A, không được. Naruto thân thể đứng lên hướng về Yuhi Sumi bên này mà đến. Trên người màu đỏ chakra bọc toàn thân. Ngươi biết không? Ta liền thích xem ngươi loại này mất đi người trọng yếu là lộ ra vẻ mặt. Hận sức mạnh của chính mình không đủ. Hận chính mình không đủ nỗ lực. Ha ha ha. Đem hắn thả ra. Naruto nắm đấm hướng về Yuhi Sumi mà đến. Yuhi Sumi một cái xoay người né tránh Naruto nắm đấm. Đồng thời ra quyền. Một quyền đánh vào Naruto bụng. Naruto vô lực quỳ trên mặt đất. Yuhi Sumi một cước đem Naruto đá ngã lăn trên đất. Thanh kiếm từ Jiraiya trên thân thể nhổ ra. Quay về Naruto trực tiếp đâm xuống. Muốn chết phải không? Sasuke vẫn không có liền đi ra đây. Naruto nhìn kiếm cách đầu của mình càng ngày càng gần. Vừa lúc đó, Jiraiya trực tiếp nằm nhoài Naruto trên người. Kiếm xuyên qua Jiraiya cái cổ. Dừng lại ở Naruto trên mắt mới. Háo sắc, tiên nhân. Naruto nhẹ hằng hô. Không có chút nào tin tưởng đây là thật sự. Chính mình đây là trồng ảo thuật sao? Nhất định là ảo thuật. A, Naruto tan nát cõi lòng kêu. Yuhi Sumi một cước đem Jiraiya thân thể đá văng ra. Nhìn sắp tan vỡ Naruto có chút không muốn. Xin lỗi Naruto. Yuhi Sumi một kiếm xẹt qua. Naruto quần áo chia làm hai nửa. Ngươi cái bụng đồ vật bên trong ta hận yêu thích nha. Yui Sumi tay đặt ở Naruto trên bụng. Cửu vĩ chakra bị hút đi ra. Naruto xuất hiện ở cửu vĩ vị trí nhìn thấy. Cửu vĩ thân thể bắt đầu tiêu tan. Naruto đưa tay đi bắt cửu vĩ. Thế nhưng bắt được một cái không? Những này chakra ở lại trong cơ thể ngươi. Sau đó phải nhớ đến cố gắng tu luyện a. Cửu vĩ phân ra một phần chakra ở lại Naruto trong cơ thể. Tách ra chakra hình thành ý chí tiểu cửu vĩ. Trốn ở góc tối. Không được, không được. Naruto hô to. Thế nhưng cửu vĩ vẫn là ở tiêu tan. Thả ra Naruto. Một thanh âm vang lên. Yui Sumi đình chỉ hấp thu cửu vĩ. Thế nhưng cửu vĩ đã bị hấp thu hơn nửa. Naruto từng thanh Naruto nắm lên đến nhìn đến rồi người. Người nói chuyện thực sự là Kakashi. Mái tóc màu trắng lên hơi cuốn lên. Còn có rất nhiều màu đen địa phương. Nhìn dáng dấp là bị Deidara nổ rất thảm. Yui Sumi ở sau này nhìn lại. Deidara lại bị gai nâng ở trong tay. Mắt mũi sưng bầm như cái đầu heo. Ha ha. Kenen, Deidara lúng túng cười cợt. Sasori đây, Yui Sumi hỏi. Ai, chết, lão thái bà kia trên tay. Deidara nói rằng, thả ra hắn, tiểu quỷ này trả cho các ngươi. Không phải vậy, ta liền giết hắn. Yui Sumi kiếm chỉ ở Naruto trên đầu. Kakashi gật gật đầu sau đó nói, ta đếm 1, 2, 3, đồng thời mới người. Yui Sumi gật gật đầu. 1, 2, 3. Yui Sumi hợp gai trực tiếp đồng thời đem trong tay người ném ra ngoài. Thế nhưng tiếp theo Kakashi động. Con mắt điên cuồng chuyển động. Thần uy, Kamui. Một cái màu đen kỳ điểm xuất hiện ở Deidara bên người. Yui Sumi hai tay kết ấn. Một con to lớn người đá từ bầu trời chậm lại. Okiku nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tay trực tiếp nắm chặt Deidara. Khác một nắm đấm hướng về mấy người ném tới. Thừa cơ hội này Yui Sumi trực tiếp đem Jiraiya ném ra ngoài. Yui Sumi mau mau nói rằng. Người hiện tại trọng thương. Thiếu một chút sẽ chết. Naruto trở lại đến cố gắng tu luyện. Cửu vĩ ta mang đi hơn nửa. Naruto trong cơ thể còn có một phần. Các loại Naruto học được tiên nhân hình thức ta đem lại cho hắn đưa trở về. Yui Sumi một rất nhanh tốc độ nói xong. Jiraiya gật gật đầu. Sau đó nằm ở trên đất không nhúc nhích. Yui Sumi tìm tới trên đất Deidara cánh tay. Mặt trên có nhẫn không thể ném. Trở lại nhường Kakuzu cho Deidara may lên. Yui Sumi mang theo Deidara rời đi. Trở lại hang động. Bên trong huyệt động đã không có một bóng người. Chỉ còn dư lại Sasori rất nhiều con rối. Yui Sumi đem Deidara ném xuống đất. Sau đó nhìn bị đâm xuyên trái tim Sasori. Tay thả đi tới. Xem có thể hay không tu được được. Yui Sumi thanh kiếm đều rút ra. Hào quang màu xanh lục sáng lên. Sasori trái tim bắt đầu chậm rãi khép lại. Còn có thể cứu được không? Deidara hỏi. Không biết ai. Thử xem. Yui Sumi thở dài một hơi nói rằng. Đã sớm nói cho hắn không muốn đem mình chỗ chí mạng làm rõ ràng như vậy. Deidara dừng lại. Tuy rằng Deidara có chút điên. Chơi. Hợp Sasori cùng nhau lâu như vậy. Vẫn là lại một điểm cảm tình. Lúc này tuyệt hợp cùng Obito đi ra. Bạch Jesu ở một bên hô. Chết rồi, chết rồi. Obito nhưng là lấy xuống Sasori bản thể lên nhẫn mang ở trên tay của chính mình hô to đến. Ta sau đó chính là thực sự là thành viên. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.